Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 14, Hồ Nghi. Một, là một sợi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Bắn vào gian phòng, trên giường rốt cục có động tĩnh. Vương Thủ Điền cảm giác đầu có chút quay cuồng. Say rượu cảm giác, quả nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Hôm qua thật không nên uống nhiều như vậy. Nhiều ít mang theo chút hối hận tâm tình. Vương Thủ Điền từ trên giường ngồi dậy. Hôm qua vui vẻ, liền có thêm mấy chén. Đúng lúc này, một cái giọng nữ nói. Tiểu quan nhân, dương mắt xem xét, lại là Triệu Uyển. Không biết hôm qua Vương Thị cùng nàng nói cái gì. Hôm nay tự mình tới hầu hạ. Vương Thủ Điền rửa mặt, mặc quần áo, nàng ôn nhu tiến lên. Mặc dù mặt xấu hổ đỏ lên, nhưng vẫn là làm, cảm giác được có chút không quen thủ pháp. Vương Thủ Điền không có nhường ra, để nàng giúp đỡ mặc quần áo. Cười không ra tiếng, làm nàng cúi đầu xuống, giúp đỡ chụp lấy cúc áo lúc. Hắn từ dưới gối đầu lấy ra một cây châm bạc, tựu cắm đến nàng tóc mai bên trong, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu quan nhân, Triệu Uyển có chút bối rối. Ngẩng đầu lên nhìn nàng, thế nhưng là cùng hắn hai mắt một khi đối mặt, nhưng lại lập tức bối rối thấp xuống. Lúc này, đỏ ửng thậm chí bao phủ mặt, thẳng đến trong cổ đi. Vương Thủ Điềm mỉm cười, đứng dậy, ra đến bên ngoài, tự hướng mẫu thân thỉnh an, chạm mặt tới chói mắt ánh nắng, lại phản xạ tuyết, để hắn nhịn không được giơ bàn tay lên, ngăn tại trước mắt. Híp híp mắt, một hồi lâu, mới thích ứng tới. Tiểu quan nhân, ngài tỉnh, lão tử vừa vặn cũng quay về rồi. Ngay tại làm việc, nhìn thấy, tựu cười nói, đến đại sảnh, Vương Thị đã sớm tại. Gặp lễ, ngồi xuống, lên trước chính là canh táo đỏ. Phía dưới tựu bưng lên sớm một chút cùng mấy món ăn sáng. Vương Thủ Điền nâng đũa. Lại như gió cuốn mây tản đồng dạng. Vương Thị tựu cười nói, nhìn ngươi ăn như hổ đói, chẳng lẽ tại huyện cấp thủy liền không có ăn hay sao? Hoàn toàn chính xác không có, Vương Thủ Điền trả lời nói. Lại cho tiểu quan nhân thượng một bát cháo, chút thức ăn. Vương Thị hô hào, lại nói, huyện cấp thủy mặc dù là huyện nhỏ, con ta cũng là quan, 500 hộ tổng không đến mức nuôi không nổi ngươi. Nương, nói không phải như vậy nói. Huyện cấp thủy vạn sự đều hưng. Đầu tiên là tu kiến dân xá. Lại là khai khẩn thổ địa. Lại là đào hầm lò đốt gạch. Còn có xây chuồng trăm ngựa nuôi bò. Chờ những sự tình này hoàn thành, chính là xây thành trì tường. Ta cũng nhập quân doanh luyện binh, cùng binh sĩ đồng dạng cơm nước. Những này món ăn hàng ngày, thật đúng là chưa từng ăn qua mấy lần. Vương Thủ Điền thuận miệng nói, ăn vài miếng, lại phát giác bầu không khí không đúng. Vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Vương Thị đỏ ngầu cả mắt. Con ta thật sự là vất vả. Không có việc gì, vạn sự khởi đầu luôn luôn khó. Hiện tại chống nổi trong khoảng thời gian này, năm mới về sau, sự tình liền thiếu đi nhiều. Vương Thủ Điền cười nói, lời này trên thực tế không đúng, dựa theo kế hoạch, mời y quan, diệt sơn tặc, tìm người mới, tương lai một năm, khẳng định vẫn là bận rộn một năm, chỉ là cũng không thể để mẫu thân lo lắng. Đại nhân, dùng xong cơm sáng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Cam Hậu thanh âm, Vương Thủ Điền đành phải không còn xoắn suýt tại vấn đề này. Hướng về phía bên ngoài hỏi, Cam Hậu, chuyện gì? Đại nhân, Điền tiên sinh phái người đến đây, cho ngài đưa thiệp. A, người trở về hắn, liền nói chờ một chút một hồi, ta lập tức liền đến. Vương Thủ Điền nói, vâng, đại nhân, Cam Hậu ở bên ngoài ứng nói. Sau đó, tiếng bước chân dần dần đã đi xa, Vương Thủ Điền vội vàng giặt. Thay đổi sạch sẽ quan phục, ra cửa, đến phía trước, phát hiện mấy cái thân binh đã đều đi ra. đều là một bộ thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn bộ dáng. Tại thân binh chăm sóc dưới, Vương Thủ Điền gặp Điền Kỷ người, một tay gã sai vặt, trông thấy gửi thư chỉ là một tay gã sai vặt, Vương Thủ Điền cũng có chút khó chịu. Chờ thu xuống tới, nhìn một chút, lại hỏi, chỉ gặp gã sai vặt này trả lời nói, Điền tiên sinh xin ngài 15 lúc, cùng đi Lý Phủ, đi Lý Phủ. Vương Thủ Điền thoáng có chút do dự, nhưng là nghĩ lại, liền nói, ngươi trở về Điền tiên sinh, liền nói ta đường xá mệt nhọc, thân thể khiếm an, thì không đi được, mặc dù đi Lý Phủ, có thể khoảng cách gần quan sát khí số, chỉ là thường thường ở thời điểm này, khí vận vận chuyển, sẽ có chút đặc thù phiền phức, đuổi gã sai vặt, Vương Thủ Điền liền nói, qua năm mới, đầu năm lúc, các ngươi liền chuẩn bị một chút, ta còn muốn ra ngoài một lần, các ngươi muốn tùy hành, sai ra rất gần, ngay tại lân cận quận, mà lại Đồng Ngọc liền muốn xa một chút, bất quá năm mới lúc, tất đem bọn hắn mang tới. Vâng, đại nhân, Cam Hậu đương nhiên không biết dụng ý, đáp ứng, về tới gian phòng, Vương Thủ Điền tựu lấy ra một chút tùy thân công văn cùng tư liệu. Nâng lên đến tinh tế nhìn lại, đang đảo có quan hệ hộ tịch, Triệu Uyển lại tới, điểm lò, lại nấu lên trà, hồng nê tiểu lô bên trên, ấm trà một lát tựu ưng ực sôi trào lên. Nhàn nhạt hương trà tràn ngập tại gian phòng này, Triệu Uyển cẩn thận nắm giữ lấy hỏa hầu. Một lát, trà nóng đã đến, chờ Triệu Uyển bưng tới một chén nóng hôi hổi trà đến. Vương Thủ Điền không khỏi mỉm cười, uống trà, tiếp tục lật xem công văn. Thời gian tựu một chút xíu đi qua, Triệu Uyển hầu hạ, nhàn rỗi lúc làm lấy thêu thùa. Ở thời đại này, cho dù là quý phu nhân, cũng nhất định sẽ biết may vá. Cái này khe hở lên y phục cũng là không phải chuyện hiếm lạ. Chỉ là, Triệu Uyển thỉnh thoảng liếc một chút đang chuyên chú phê duyệt công văn tiểu quan nhân. Triệu Uyển theo cha mẹ đến bá phụ nhà, lại là ăn nhờ ở đậu. Bình thường rất nhiều công việc, liền từ nàng làm, nàng cũng cắn hàm răng, nhẫn nại lấy, không muốn lên lần gặp được khinh bạc mà về sau, tựu bị tiểu quan nhân cứu được. Sau đó, vương gia tựu phái người tới nói, bá phụ cùng phụ mẫu, lập tức thụ sủng nhược kinh đáp ứng, đem mình đưa đến vương gia tới. Vương gia đối với mình rất khách khí, bất quá, loại này không phải là nha hoàn, cũng không phải thiếp, cũng không giống con dâu nuôi từ bé tình huống, khiến nàng luôn có chút bất an. Vương Thủ Điền đọc lấy công văn, tinh tế suy nghĩ, lại đối huyện chính có hiểu mới ngẩng đầu lên, tựu vừa trông thấy Triệu Uyển liếc tới ánh mắt, nhìn qua thiếu nữ này mê hoặc lại giống như nai con ánh mắt. Vương Thủ Điền chỉ cảm thấy trong lòng yên ổn, đối nàng cười một tiếng, tiếp tục an tâm, đọc lấy công văn, giống như 20 năm chung, vô số thời gian, nàng làm bạn ở bên người đồng dạng, không có bao nhiêu lời nói, chỉ là sinh mệnh thiếu khuyết không được tồn tại, yên tĩnh lại an tâm, cần xử lý sự tình cũng không nhiều, đến trưa, ăn cơm trưa. Trở lại trong thư phòng, Vương Thủ Điền đem một mặt gương đồng từ một khung thư đằng sau lấy ra ngoài, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, cầm trong tay gương đồng, Vương Thủ Điền lại một lần quan sát mệnh cách của mình tới. Mặc dù nói mình minh tưởng có thể trông thấy, nhưng là dùng tấm gương thoải mái hơn chút, từ lần trước phát hiện mệnh cách có chỗ cải biến. Vương Thủ Điền vẫn đang chờ kế tiếp khả năng cải biến mệnh cách thời cơ. Cầm lên gương đồng nhìn lại, bên trong mình, mệnh cách khí tướng bên trên, cùng lần trước quan sát so sánh, có khác biệt. Vương Thủ Điền phát hiện, mình trên đỉnh chi khí, bát phẩm kim ấn trung, bạch khí đã bảo đầy, chung quanh bạch khí còn tại từng tia tăng trưởng, lại lấp không đi vào. Dư thừa bạch khí tràn ngập, có tựu chậm rãi biến mất. Tiết độ sứ hồng khí chiếu cố, còn tại trên đỉnh, đồng thời còn tại chậm rãi tăng trưởng, lại khôi phục lại trước kia lớn nhỏ, thậm chí càng nhiều một ít, nhưng là nó cùng mình trực tiếp mệnh cách không quan hệ. Bát phẩm mệnh cách đã đến cực hạn, vốn cho rằng bạch khí sẽ từ từ sứ mệnh cách sinh ra chất biến. Bây giờ nghĩ lại, lại cực kỳ không dễ a. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì chính mình chuyển kiếp rồi? Dù sao quan sát đến Tiết Viễn, nhưng lại có dần dần sửa mệnh cách dấu hiệu. Buông xuống gương đồng, Vương Thủ Điền sờ toa lấy cằm của mình, suy tư một hồi, nghĩ đến ngày đó mình chém giết Chu Sát Trần Tường, mới sinh ra màu trắng bản mệnh khí, hẳn là thật nhất định phải chém giết tương ứng, hoặc là cao hơn mệnh cách người, mới có thể tấn thăng. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền dần dần hiện ra một tia sát khí. Hiện tại, hắn vô cùng cần thiết đột phá mệnh cách hạn chế, như thế mới có thể tích xúc càng nhiều lực lượng cùng vận số. Ngay tại Vương Thủ Điền suy nghĩ lúc, Điền Kỳ đang cùng đệ tử Tiêu Thiếu Đức nói chuyện, nghe nói Ngô Lương Bác phản ứng, Điền Kỳ cười nói, việc này cũng thuộc về bình thường. Ngô gia gia đại nghiệp đại, suy nghĩ tự có chuẩn mực. Mặc dù nói như thế, Điền Kỳ vẫn là phiền muộn khắp ngực, thậm chí sinh ra vẻ bi thương cảm giác. Năm đó thụ sư môn chi mệnh, ở lại nơi đây, là người bình thường, cũng trải qua vất vả mới cắm rễ xuống. Mặc dù mình không có bực này cao thâm pháp lực đến nhìn trộm thiên cơ, nhưng cũng học được chút thuật xem tướng. Những năm gần đây, khổ tâm tu luyện, khổ tâm kinh doanh nhân mạch, lại tìm kiếm lương tài mà dẫn độ môn hạ. Trong này không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết. Tiềm long tại Lý Phủ, đây là chân nhân phê duyệt, đoạn không phạm sai lầm lý lẽ. Nếu có thể sớm kéo lên quan hệ, chính là nhóm đầu tiên tòng long người. Ngày sau tiền đồ không thể hạn độ. Cái này Ngu Lương Bác lại còn đẩy ba nhặt bốn, thực là cô phụ hắn một mảnh hảo tâm, càng làm cho hắn có chút thất vọng đau khổ. Bất quá, tại nhị đệ tử trước mặt, nhưng không có nói như vậy đạo lý, ôn hòa nói vài câu. Tiêu Thiếu Đức gặp sư phó không có nổi giận, cũng an tâm không ít, lập tức cáo từ ra ngoài. Đến cổng, Điền Kỳ sai người đem một cái hộp gấm giao cho Tiêu Thiếu Đức, nói, ta biết nhà ngươi hiện tại không bỏ ra nổi nhiều ít lễ vật. Đây là nhất đối kim tử khí, đến lúc đó đưa này lễ liền có thể. Đa tạ sư phó. Tiêu Thiếu Đức gia cảnh chỉ có thể nói là thường thường bậc trung tiểu địa chủ nhà, niên kỷ của hắn còn nhỏ, bằng không xuất ra bực này lễ vật hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Lập tức cũng không trì hoãn, cảm ơn. Bọn người đi xa, Điền Kỳ đã nhận được gã sai vặt báo cáo. Cái gì? Ngươi nói hắn không đi? Vâng, Điền tiên sinh, đây là hắn trả lời chắc chắn. Gã sai vặt cúi đầu, báo cáo nói, hỗn trướng. Điền Kỳ giận dữ, sắc mặt xanh xám. Một lát, Điền Kỳ mới cười lạnh một tiếng. Ta bản niệm khắp nơi ta tư thục đọc qua mấy năm tình cảm bên trên. Vốn muốn cho hắn cùng Tiềm Long gặp mặt một lần, lưu chút tình cảm, ngày sau nói không chừng miễn tử. Hiện tại xem ra, loại người này cuồng bội vô lễ, phát dồ, lại là ai cũng cứu không được hắn. Lại một chữ cũng không đề cập tới bản ý là xem lễ lúc. Lý Gia Long khí bừng bừng phấn chấn, âm thầm đối tân khách, đặc biệt là Vương Thủ Điền, hình thành mệnh cách áp chế mưu kế. Chuyển vài vòng, Điền Kỳ trên mặt thanh khí dần dần tán đi, nhưng lại nhăn nhăn lông mày, âm thầm tự hỏi, chân nhân nhìn trộm thiên cơ lúc, thuận tiện biết được tiểu xúc sinh này khí số, lại có 3 năm phú quý. Lúc đầu tiểu xúc sinh này chính là vận đến, phát triển không ngừng, cũng là bình thường, nhưng là ta vì cái gì luôn có chút bất an đâu. Điền Kỳ càng nghĩ, càng là nhíu mày, tiểu xúc sinh này bình thường đối ta, còn luôn luôn kính cẩn, nhưng là trong năm nay, đối ta rõ ràng tựu xa lánh lãnh đạm rất nhiều. Lần trước ta hỏi thăm qua, tiểu xúc sinh này mời chào Tiết Viễn lúc, nhưng không có đem ta tin lấy ra, dẫn đến ở giữa cũng không có bao nhiêu tình cảm. Tiểu xúc sinh này như thế phòng bị tại ta, lại là ý gì? Ta dựa theo thiên cơ làm việc, suy nghĩ tại đại cục, cùng thường ngày cũng không gây bất lợi cho hắn chỗ, làm sao có thể nhìn ra? Điền Kỷ trong lòng hồ nghi, trăm mối vẫn không có cách giải, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ lại thật là có khí cơ cảm ứng? Tại vận lúc, biết ta đối với hắn rất có bất lợi chỗ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.